Ansanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miki, mày nghĩ mày đủ khả năng để lật đổ họ Akashi? Kazutora, khục, ha ha ha, thật nực cười quá đi mà. Gia tộc Akashi nắm giữ tới 2 năm thế giới ngầm, nên nhớ mày chỉ đang hoạt động dưới trướng họ Akashi và đừng bao giờ nghĩ đến việc trở thành con chó phản chủ. Izana, hậu quả sẽ không lường trước được đâu. Takemichi, Akashi Haruchiyo, người dí súng vào đầu mày là quản lý cấp cao đồng thời là người trong gia tộc 14 tuổi bước chân vào thế giới ngầm với thân phận là phu nhân gia tộc, 15 tuổi dệt trừ 3 đại gia tộc lớn trong thế giới ngầm, 17 tuổi nắm giữ chức quản lý cấp cao, hiện tại đang lên kế hoạch lật đổ Kisaki Tetta, người nắm giữ 3 năm thế giới ngầm, Chifuyu, lá gan quả thật không nhỏ, Kisaki Tetta áp đảo về cả quân số lẫn trí tuệ. Là người thường nói thẳng họ tên của hắn còn không dám, đây lại lên kế hoạch lật đổ. Đây là tự tìm đến cái chết hay sẽ thành công nắm giữ mạch chính, và, gốc rễ, Miki, thật điên rồ khi mày nghĩ bản thân có thể lật đổ họ Akashi cũng thư thâu tóm được cốt cán đấy, Miki. Baji, không thể xem thường, Senju là chỉ huy mà lại hạ mình làm quen và tiếp xúc với chúng ta. Thật điên rồ, Mitsuya, đây có thể xem như lời cảnh báo. Nếu dám tạo phản đi chăng nữa, dù là bạn cũng sẽ giết chết. Của Akashi Senju, Naoto, nếu muốn động vào cả một gia tộc lớn tới vậy chúng ta không chỉ phải áp đảo về quân số, mà còn phải sử dụng cả trí tuệ. Sawyer, đăng ngày 10, 1, 2022, cách chương.